Chương 139, 139, Hắc Bạch Vô Thường, 2. Hắc Bạch Vô Thường Ninh Hoàn Tâm rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn một chút, cái kia hai cái thân ảnh đã rất thân cận, trong đó Hắc Vô Thường còn hướng về phía Ninh Hoàn Tâm trừng mắt nhìn. Tiểu Hoàn Tâm à, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, Hắc Vô Thường sinh âm ngược lại thật là tốt nghe, luôn luôn mang theo ý cười. Mà một bên Bạch Vô Thường chỉ là lạnh lùng nhìn Ninh Hoàn Tâm một chút, sau đó hướng về phía nàng nhẹ gật đầu. Tiểu Hoan Tâm, ngươi chớ để ý à, nhà chúng ta Tiểu Bạch luôn luôn như thế bề ngoài cao lạnh, nội tâm muộn tao, ngươi quen thuộc liền tốt. Hắc Vô Thường ở một bên hơi mở miệng cười. Ninh Hoan Tâm, quen thuộc liền tốt là có ý gì, chẳng lẽ tỷ tỷ ta về sau muốn thường xuyên cùng Hắc Bạch Vô Thường liên hệ sao? Không đúng, nghe nói chỉ có phải chết người hoặc là mở thiên nhãn người mới có thể nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường. Vì cái gì mình có thể nhìn thấy mình trước kia thế nhưng là liền một con quỷ hồn đều không thấy được ga chán. Các ngươi làm sao tại cái này? Ninh Hoan Tâm nghi hoặc, đột nhiên trầm thấp mở miệng hỏi một câu. Lúc này một bên Nhạc Hân Di bọn người kinh ngạc nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Rất rõ ràng bọn hắn là không nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường. Ninh Hoan Tâm có chu tờ lung túng, mình bây giờ bộ dáng đoán chừng nhìn cũng có chút không bình thường. Nàng lập tức hướng về phía Hắc Vô Thường vẫy vây tay đem hắn gọi vào hành lang bên trong góc. Hắc Lao Ca, các ngươi là tới bắt Hứa Lập Vi sao? Các ngươi có thể hay không dàn xếp một chút ta? A vị hắn là người tốt, hắn còn trẻ như vậy, mà lại hắn Ninh Hoan Tâm cũng không biết nói thế nào. Nàng kỳ thật không hiểu rõ lắm Hứa Lập Vi, nhưng là trực giác cảm thấy hắn nhất định là người tốt. Người tốt không nên ngắn như vậy mệnh nghe được Ninh Hoan Tâm. Hắc Vô Thường chỉ là cười nhạt một tiếng. Tiểu Hoan Tâm à, ta cùng Tiểu Bạch thế nhưng là chuyên ti truy nã quỷ hồn quỷ tướng. Chúng ta là không thể làm việc thiên tư trái pháp luật. Bất quá, ngươi phải tin tưởng, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, nhà chúng ta Minh Vương Điện Hạ từ trước đến nay thưởng phạt phân minh. Nói đến đây, Hắc Vô Thường mở ra mình mang theo người nhỏ tấm phẳng tại Ninh Hoan Tâm trước mặt lung lay một chút, thấy không tích đức làm việc thiện, đều sẽ thiện hữu thiện chung. Cái này Hứa Lập Vi A tuổi thọ chưa hết, ngươi không cần phải lo lắng, hai anh em chúng ta mà hôm nay là đến mang một người khác đi, nàng cu nở dê tại trong bệnh viện này. Một hồi ngươi theo chúng ta đi xem một chút đi, người này, ngươi cu nở dê nhận biết. Ta biết nghe được Hắc Vô Thường, Ninh Hoan Tâm lập tức mở to hai mắt nhìn, mình tại Nam Vân Thị người quen biết có thể đếm được trên đầu ngón tay, chẳng lẽ là nàng bắt ra, thời gian sắp đến rồi. Lúc này, một bên Bạch Vô Thường không nhịn được nói nhỏ một tiếng. Hắc Vô Thường bản danh gọi Phạm Không Cứu, tại Minh Giới tên hiệu liền gọi bắt ra. Tiểu Hoan Tâm, chúng ta đi thôi. Hắc Vô Thường nói nhỏ một câu. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, lập tức nàng đột nhiên quay người bước nhanh đi tới Nhạc Hân Di bên cạnh của bọn hắn. Giờ phút này mấy người đều sững sờ nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Nàng vừa mới đột nhiên bước nhanh đi tới hành lang bên trong góc, một người ở nơi đó xì xào bàn tán giống như tại cùng người nào nói chuyện. Nói thật sự, nhìn xem tràng diện kia thật hù dọa người. Bất quá, lúc trước Mặc Kỳ Nam nói qua, Ninh Hoan Tâm trên thân có minh giới khí tức, cho nên, Nhạc Hân Di tin tưởng vững chắc, Ninh Hoan Tâm có thể nhìn thấy mình không thấy được đồ vật, tỉ như nói minh giới quỷ thần. Tâm Di, các ngươi đừng lo lắng, A Vi hắn không có việc gì, hắn sẽ sống lâu trăm tuổi, các ngươi yên tâm liền tốt, cái kia ta có chút việc, lên trước lâu một chuyến. Nói xong, Ninh Hoan Tâm liền theo Hắc Bạch Vô Thường thân ảnh đi lên lầu. Hai canh hoàn tất, Hắc Bạch Vô Thường là tới mang ai linh hồn đi. Mọi người hẳn là tâm lý nắm chắc đi.